Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4155, con trai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, bản đồ vũ trụ tinh không đã cách Diệp Bắc Minh chưa đầy 10 mét. Mắt thấy sắp nghiền anh thành một mảnh xương máu, ba người Ngô Thao, Vũ Cực Tông chủ, Lão Hà đều cảm thấy có chút đáng tiếc. Bọn họ không thể tự tay tra tấn tên súc sinh nhỏ này đến chết. Trong lúc bọn họ đang chờ đợi Diệp Bắc Minh biến thành một mảnh xương máu. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, gàn khôn trấn ngục quyền, Diệp Bắc Minh giơ tay lên, đấm ra một quyền, dứt khoát, lưu loát, hình ảnh ảo của một tòa tháp cổ xuất hiện sau lưng anh. Mọi người không thể nhìn rõ hình dáng thực sự của nó. Chỉ có một bóng đen rất mơ hồ. Tòa tháp cổ đón gió mà lên, như ánh nắng xé rách đêm tối, và chạm mạnh vào bản đồ vũ trụ tinh không. Một tiếng răng rắc, giòn vang, giống như một chiếc gương thủy tinh đang vỡ vụn. Bản đồ vũ trụ tinh không nổ tung thành vô số mảnh. Làm sao có thể như vậy? Bốn người Ngô Thao, Vũ Cực Tông chủ, Lão Hà còn có Bạch Tông Hà đồng thời kinh ngạc hết lên một tiếng. Cái gì? Tù sư giật mình, Tiêu Trấn Quốc, người đã im lặng nãy giờ, cũng sửng sốt, tốt, thật tốt quá, Nghe Hoàng suýt nữa nhảy lên, trên mặt Lục Linh Nhi lộ ra vẻ khó hiểu. Chị Hoàng, chị nhất định biết cậu ấy phải không? Tiêu Phi Yên thở phào nhẹ nhõm, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống đất. Tù sư, xem ra tính toán của ông không thành rồi. Sau khi bản đồ vũ trụ tỉnh không bị phá hủy, toàn bộ khí thế lập tức tiêu tán. Nhưng tất cả những điều này vẫn chưa kết thúc. Hình ảnh ảo của tòa tháp cổ đen nhánh kia càng lúc càng lớn, cuối cùng gần như bao phủ toàn bộ bầu trời. Diệp Bắc Minh đưa tay đè ép, giết, tòa tháp cổ màu đen nghiền ép mà xuống. Cơ thể của Tù Thiên chấn động, cảm giác được uy hiếp của cái chết. Anh ta gầm lên một tiếng, muốn giết tao, nằm mơ đi, Đại Hoang Tù Thiên Trưởng, Đại Hoang Tù Thiên Trưởng, Đại Hoang Tù Thiên Trưởng, Đại Hoang Tù Thiên Trưởng. Anh ta lại điên cuồng đốt cháy tinh huyết, một hơi ngưng tụ 7 bức bản đồ vũ trụ tình không. Đáng tiếc đều không có ngoại lệ, tất cả đều bị hình ảnh ảo của tòa tháp cổ ma quái này nghiền nát. Nghiền ép về phía đầu của anh ta. Không, Tù Thiên cuối cùng cũng luống cuống. Tinh huyết thiêu đốt hầu như không còn. Không còn sức lực để phản kháng. Anh ta quay lại nhìn Tù Sư. Bố, cứu con. Tù Sư cũng phát hiện ra rằng Tù Thiên đã đến giới hạn. Tức giận quát. Dạ thần, cậu dừng tay cho tôi. Diệp Bắc Minh nheo mắt lại. Không có ý định dừng tay. Cổ tay đè mạnh xuống, hình ảnh ảo của tháp càn khôn trấn ngục rơi xuống nhanh chóng như sấm sét. Cậu, súc sinh, cậu muốn làm gì? Bạn đang đọc truyện ở chuyên azzvn, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên az để đọc nhé, chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.